Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, vai ác chết vào nói nhiều. Lệ Tiêu vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, bị Hạo Hy Long hồn trung tản mát ra cường đại uy áp chấn động. Lưng rốt cuộc bẻ gãy, hung hăng ngã quỵ trên mặt đất vô pháp đứng dậy, hình người của hắn sắp duy trì không được. Chính là lại không muốn ở rất nhiều kẻ thù trước mặt lộ ra chọc mao chân thân. Hắn ra sức giãy giụa, muốn lại lần nữa đứng lên, lấy hình người trạng thái cuối cùng một trận chiến, cuồng ngạo tiểu nhi. Còn dám phản kháng, Hạo Hy thanh như chuông lớn, từng tiếng truyền đẩy ra tới, hoàn toàn không chịu nơi này không gian cái khe ảnh hưởng. Hắn trong khe nứt hơi hơi đong đưa. Thật lớn long đầu liền từ trên không tham nhập đã từng cực nam sơn mạch. Cùng nhỏ bé Lệ Tiêu nhìn nhau, người bất quá là tổ tiên thủ hạ bại tướng. Lệ Tiêu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một đem lời nói nhổ ra. Mỗi một lần há mồm, liền có máu tươi ào ạt chảy ra. Hắn tầm mắt đã sớm mơ hồ, chẳng sợ bao trùm lấy linh lực đều không thể thấy rõ long hồn cùng phương xa mọi người bộ dáng. Hắn thần thức càng là tổn thương thật lớn, ở diễn đạo ảo giác chung, cơ hồ mau bị đánh tan. Giờ phút này hắn giống như là một cái đợi làm thịt cắt phàm tục ấu thú. Lại không còn nữa ngày xưa kiêu ngạo bá đạo, Hạo Hy cùng Lệ Tiêu rằng co khi. Phất Y đang cùng mọi người thật cẩn thận mà lui về phía sau. Đồng thời không quên truyền âm thương lượng kế tiếp nên như thế nào, Phất Y không tín nhiệm Hạo Hy. Này long còn muốn tiểu tà mệnh. Nếu là mặc hắn giết Lệ Tiêu rời đi, hậu hoạn vô cùng, tưởng cái biện pháp đem hắn cùng Lệ Tiêu cùng nhau giải quyết. Tốt nhất là bọn họ đồng quy vu tận, Bồi Khôn trong đầu chú ý nhiều nhất. Suy nghĩ một lát liền truyền âm nói, đãi Lệ Tiêu sắp chết dãy giụa khi, Trường Ly vận dụng bản mạng bí thuật, đem nơi này thời gian pháp tắc sửa đổi. Đến lúc đó cùng không gian chấn động cùng nhau hình thành thời không dung chuyển. Bất luận long hồn sống hay chết, đều trước đuổi ra Tam Thiên Vực lại nói, mọi người không có càng tốt phương pháp. Chỉ có đem hắn ném hợp thời không dung truyền, có không đem này hồn linh lau đi toàn xem vận khí. Nhưng liền tính là tồn tại, ở hỗn loạn thời không dung truyền chung tiêu hao một trận. Rời đi sau cũng rất khó lại có hiện tại thực lực, Phất Y vừa nghe. Trong đầu linh quang chợt lóe, như vậy một kế bổ sung nói. Không bằng làm huyết linh cùng ra tay, đem hắn dẫn đi hàng thần trận phía dưới cùng ma chủng cho nhau tiêu hao. Trường Ly sư huynh lại dùng thời gian pháp tắc thay đổi hàng thần trận nội tốc độ chảy, để độ ách vực sinh linh kịp thời rời đi, mắt thấy liền phải tổ chức phổ thế kinh hội. Độ ách vực khẳng định kín người hết chỗ, kéo chậm trong trận thời gian trôi đi, bên ngoài người cũng hảo ứng đối, huyết linh cùng Trường Ly nghĩ như thế nào? Đan Ngọc luôn luôn cho rằng Phất Y thông minh nhất, nghe vậy vội vàng đôi tay tán thành, chỉ là lo lắng Hạo Hy cảnh giới quá cao. Này hay chỉ biết không chịu nổi phản vệ, huyết linh cùng Trường Ly hơi thêm phân tích. Bình tĩnh mà đánh giá chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Cuối cùng đều là gật đầu, tuy có chút mạo hiểm. Thất bại tỷ lệ cũng không nhỏ, nhưng hiện nay xem ra này kế rất tốt, ta sẽ đem hết toàn lực. Huyết Linh nói xong lại nói, nếu chỉ là đem này đánh vào thời không dung chuyển, cố nhiên muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng nếu là đem long hồn mang đi vô lực phản kháng dị thời không, kia đó là một hồi đại tai nạn. Trường Ly đi theo cũng nói, không tồi, ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thời gian pháp tắc, nếu không cẩn thận đem nó đưa về chúng ta này một chỗ quá khứ. Chúng ta đây đều có khả năng ở trong nháy mắt tiêu vong, Hạo Hy nếu xuất hiện ở qua đi, nhất định ở dưới cơn thịnh nộ đại khai sát giới. Hắn đã sớm không có phi thăng khả năng, không bằng đem một khang lửa giận phát tiết đến chúng sinh trên người. Đến lúc đó, ấu tiểu bọn họ cũng sẽ chết ở tai nạn chung. Này đây cũng liền không có hiện tại bọn họ, bất quá nếu chỉ là kéo chậm hàng thần trận tốc độ dòng chảy thời gian. Ta còn có thể đủ kiệt lực làm được, Trường Ly đồng ý sau. Mọi người không hề lui về phía sau, vây tụ ở bên nhau cùng thanh long uy áp chống lại. Có huyết linh bảo vệ, bọn họ phảng phất ở vào một mảnh bất đồng an ổn không gian chung. Tùy ý uy áp như thế nào cường đại đều không hề cảm thấy trầm trọng, nhìn xa phương xa. Cự long tựa như gần ngay trước mắt giống nhau. Đại đến làm người kinh hãi. Quái vật khổng lồ thường thường có thiên nhiên lực chấn nhiếp. Ở trước mặt hắn, yếu ớt bất kham Lệ Tiêu giống như là một con chim non. Liều mạng dẫy giụa lại vẫn như cũ vô lực, bổn tọa muốn cho ngươi nhận hết khổ sở. Thường ngươi tổ tiên đối tộc của ta tạo hạ tội nghiệt. Phất y vừa nghe liền nhịn không được mắt trợn trắng, có đủ thực lực một kích phải giết còn ở chỗ này tất tất cái gì? Trực tiếp động thủ giết a. Các nàng còn chờ đánh lén đâu. Thật là vai ác chết vào nói nhiều. Phất y vô ngữ mà nhìn Hạo Hy tản mát ra một sợi thanh quang. Ở không trung xoay quanh mà xuống. Như là một đạo khinh bạc xa. Nhưng mà, xa mỏng bay xuống đến không gian cái khe ngưng tụ huyền điểu phía trên khi. Đột nhiên hóa thành một đạo nhỏ vụn phù văn ngưng tụ võng. Kín mít dán sát ở huyền điểu trên người, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ huyền điểu trong. Miệng truyền đãng đến bốn phương tám hướng. Thảm đến làm người lồng ngực khó chịu. Dường như thế gian ngàn vạn loại khổ hình toàn bộ thi triển ở nó trên người. Từng đạo không gian cái khe không ngừng tản ra. Nó điểu thân tùy theo trở nên hư ảo. Mơ hồ, Lệ Tiêu thống khổ mà quỳ rạp trên mặt đất. Hắn không muốn rên rỉ ra tiếng. Chỉ xoang mũi trung phát ra từng trận kêu rên. Hai mắt không được hướng ra phía ngoài chảy xuất huyết dịch. Thống khổ khó nhịn lại muốn chết không thể, hắn ánh mắt vẫn cứ tàn nhẫn. Chẳng sợ vô pháp thấy rõ. Cũng gắt gao nhìn thẳng giữa không trung mang theo khinh miệt ý cười long hồn. Cặp kia thật lớn đôi mắt lập lòe vặn vẹo tinh quang, long tộc diệt sạch. Người sống tạm đến nay. Còn thư thái. Lệ Tiêu không biết nơi nào toát ra một cổ sức lực. Cường trống há mồm khiêu khích Hạo Hy. Rõ ràng chết đã đến nơi còn một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Cái này làm cho thống hận huyền điểu Hạo Hy trong lòng sinh ra một cổ lửa giận. Ta xem ngươi còn có thể cuồng vọng đến bao lâu. Hạo Hy rốt cuộc kìm nén không được. Trường mồm to xuống phía dưới lao xuống. Một ngụm liền đem kia chỉ thật lớn huyền điểu cắn nuốt. Không gian cái khe thế nhưng bị hắn hoàn toàn lau đi. Tựa như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, bất quá này cử mang đến hậu quả không nhỏ. Long hồn lấp lánh nhấp nháy, màu xanh lơ linh quang khi lượng khi ám. Hiển nhiên là cắn nuốt đi xuống không gian cái khe không hảo luyện hóa, thật lớn huyền điểu một biến. Mất, Lệ Tiêu liền hoàn toàn đã không có phòng ngự. Nhưng hắn ở Hạo Hy xông đến phụ cận khi đột nhiên rắt khóe miệng. Lộ ra một cái quỷ dị vặn vẹo mỉm cười, long tộc quả thật là như dĩ vãng giống nhau. Vụng về, hắn châm chọc thanh âm bị một đạo thình lình xảy ra không gian lực lượng hướng đến. Đứt quãng, rõ ràng không có cái khe, càng không có bất luận cái gì ngoại hiện biểu tượng. Hắn cùng Hạo Hy nơi phương vị lại bắt đầu phân liệt. Từ phương xa xem ra. Bọn họ thân hình đều bị phân cách thành vài khối, hảo cường liệt không gian dao động. Càn khôn ở phất y trước người kinh hô ra tiếng. Chẳng sợ có huyết linh hơi thở ngăn cách phòng ngự. Nàng cũng cảm giác đến phía dưới kia cổ không giống bình thường lực lượng, huyết linh biểu tình. Nghiêm túc, đề phòng mà nhìn về phía dưới nói. Làm tốt rời đi chuẩn bị. Vạn tượng không gian bản thể sắp mất đi. Lệ Tiêu muốn lợi dụng này cổ tiêu vong lực lượng, cùng Hạo Hy đồng quy vu tận, cao giai sinh linh ở tử vong trước có thể dẫn động thiên địa khí cơ. Vạn tượng không gian làm cửu giai đạo khí mảnh nhỏ, tự nhiên sẽ không ngoại lệ, đặc biệt là đương nó tiêu vong đến như thế không cam lòng. Bộc phát ra tới lực lượng cơ hồ cùng đỉnh thời kỳ bằng nhau. Hết chương.